tác giả Tàu Trong Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc, chương 28, phần 3. Sau lần quân Tàu mở cuộc khủng bố đẫm máu ở Hà Trì, quân sĩ hành quân vượt suối, trèo đèo, núi non hiểm trở, song không bị một bộ lạc nào cản trở và quấy nhiễu nữa. Khoảng trung tuần tháng 9, đại quân đã đóng trại tại bờ Tây Hán Thủy, nghỉ ngơi, chỉnh đốn đội ngũ, rồi xuôi dòng đánh vào Hán Trung, Tào Tháo mời các tướng lại bàn bạc. Danh trại quân Tàu bên dòng thác cạn, gần Tây Hán Thủy, nơi đây địa thế rộng, bằng phẳng. Trước mắt là bờ Tây, sông Hán cuồn cuộn, phía sau là một dãy núi cao ngất, có rừng già cây cối rậm rạp và nhiều muôn thú. Binh lính chặt cây làm thành những chiếc bè lớn, chuẩn bị xuôi dòng xuống phía hạ lưu. Trong trại Tào Tháo, chư tướng và các mưu sĩ đang nghe tổng tham mưu của Tháo là Lưu Hoa phân tích tình hình trước mắt. Lưu Hoa nói, bước một trong kế hoạch của chúa công nêu ra đã thực hiện xong. Chúng ta gặp trở ngại ở vùng Vũ Đô. Như mọi người đã biết, Trương Lỗ đã biết được tình trạng của chúng ta. Ở những vùng hiểm yếu bên bờ Tây Hán Thủy đã có bố phòng, ngăn không cho chúng ta xuống phía đông. Lưu Hoa cho mọi người biết tình hình bố phòng của Trương Lỗ do thám mã của Từ Hoảng cung cấp. Các tướng bàn luận sôi nổi, người thì cho rằng quân Trương chỉ có những nhóm nhỏ đánh du kích, chống thế nào được với đòn đánh của đại quân ta. Ta nên thành lập những nhóm nhỏ lấy du kích chiến, chống du kích chiến để mở đường, sau đó đại quân mới hành quân tiếp. Tào Tháo ngồi nghe mọi người bàn luận, cuối cùng mới lên tiếng. Chư tướng biết là Tháo đã có quyết sách. Trọng Đạt có nói, Trương Lỗ đã biết hướng đi của quân chủ lực ta. Phương châm tránh chỗ thực, đánh chỗ không đã đạt mục đích. Nhưng hiện nay thời cơ đã hết. Trên cơ sở đó, Trọng Đạt đề xuất để 10.000 người ngựa cho tướng quân Từ Hoảng thống lĩnh xuôi Tây Hán Thủy xuống phía đông khống chế Trương Lỗ, làm cho Lỗ nhầm tưởng chủ lực ta vẫn ở phía Tây. Còn ta lại cùng 70.000 người ngựa hành quân theo đường tắt, hiểm trở. Đến thẳng ải Dương Bình, Trương Lỗ không kịp trở tay, tất phải thua. Tư Mã Ý và Lưu Hoa là hai mưu sĩ tài hoa thuộc hệ thứ hai của Tào Tháo. Họ sánh được với những mưu sĩ thời đầu sáng nghiệp là Tưng Úc, Tưng Du, Quách Gia. Hai người có tác dụng rất lớn trong hoạt động chính trị, quân sự của Tào Tháo. Tháo xác định phương hướng hành quân của mọi người. Từ đây chúng ta chuyển hướng sang phía đông nam, có thể nhanh chóng đến ải Dương Bình. Lực lượng dẫn chuyển đến sau, mỗi người chỉ mang theo 3 suất ăn. Hạ Hầu làm tiên phong, gặp sông thì bắt cầu, gặp rừng thì chặt cây, động tác phải thần tốc. Tào Tháo cắt cử công việc cho mọi người, sau cùng còn lại một mình Từ Hoảng. Tháo mới nói, ta biết người giỏi đánh giả chiến. Nhưng lần này nhiệm vụ của ngươi lại là đánh thủy chiến, liệu có hoàn thành được không? Từ Hoảng nói, chúa công, minh công này tuy đần, thủy chiến không quen, nhưng suốt đời xin hết sức cố gắng. Tháo nói, giao cho ngươi nhiệm vụ này là có nguyên nhân. Ta cùng ngươi đã tham gia hàng trăm trận đánh. Đặc điểm tác chiến của ngươi là biết tùy cơ ứng biến. Cơ động, nhanh chóng, lần này chạm trán với Trương Lỗ, ngươi phải biết. Phát huy y thế đó làm cho Trương Lỗ không hiểu được về đại quân của ta. Ngày hôm sau Từ Hoảng ở lại, chủ lực của Tào Tháo xóa biển, cất bếp, nhổ trại di chuyển về hướng đông nam. Tào Tháo dẫn đầu đoàn quân, chỉ huy mở đường, trèo lên núi cao, lội xuống vực sâu, qua mấy cửa ải phía trước, ải Dương Bình. Chờ cho Tào Tháo đi khỏi, Từ Hoảng mới bắt tay sáng tạo những hành động quân sự nhằm đánh lạc hướng Trương Lỗ. Từ Hoảng chia quân thành 3 đạo, một đạo chặt cây làm bè xuôi xuống phía dưới, một đạo là khinh kỵ, từ hai bờ sông Hán Thủy phối hợp tác chiến với quân thủy. Một đạo là bộ binh chia thành nhiều nhóm nhỏ, tập kích các cứ điểm của quân Trương Lỗ, trấn giữ các cửa ải hiểm yếu. Trong lúc hạ trại đóng quân, Từ Hoảng lệnh cho binh sĩ đào 5 bếp tập thể theo tính toán lúc đó, một bếp nhỏ phục vụ cho 10 người ăn. Hơn 10.000 người ngựa, Từ Hoảng cho đào tới 7-8 vạn bếp nhỏ. Trong lúc hành quân, còn cho binh lính được bộc lộ mục tiêu, thả sức reo hò, gõ chiêng đánh trống. Mọi người của Trương Lỗ, trừ Trương Vệ, đều cho những hiện tượng giả đó là thật. Trương Lỗ lệnh cho Trương Vệ điều số binh sĩ giữ ải Dương Bình, đi phòng vệ vùng Hán Thủy. Trương Vệ miễn cưỡng chấp hành, rút đi hơn vạn quân. Trọng binh vẫn ở vùng Dương Bình. Chủ lực quân của Tào Tháo sau mấy chục ngày hành quân vất vả đã đến trước ải Dương Bình, họp cùng quân Hạ Hầu Uyên. Trương Lỗ được tin giật mình kinh hãi. Quân Tào xuất quỷ nhập thần, nói đến là đến, thật khó mà lường. Trương Lỗ giống là kẻ yếu đuối, ngán ngẩm than thở, và cuối cùng biết mình yếu thế, quyết định đầu hàng Tào Tháo. Nhưng Trương Vệ, tướng trấn thủ Dương Bình, và hậu tướng Dương Ngang kiên quyết phản đối. Trương Vệ nói, Huỳnh trưởng yên tâm, đừng nói lời thối chí làm sao khiến lòng quân. Tháo tuy mạnh nhưng là quân từ xa đến, lương thực thiếu thốn, khác nào nổ cứng dương lên, đã đuối sức, chưa chắc bắn thủng được mảnh lụa mỏng. Như Hạ Hầu Yên đấy, một năm ròng đã cướp nổi của ta một cọng cây ngọn cỏ nào chưa? Hơn nữa, ải Dương Bình lại có tường cao, hào sâu, chắc gì quân Tào đã phá được. Dương Ngàn phụ hòa theo. Sư quân, tục ngữ có câu, thỏ khôn có ba hang. Trước khi quân Tào đến, chúng ta đã đề phòng kỹ. Tôi đã bàn với các tướng, nếu quân Tào gõ cửa đòi vào, chúng tôi sẽ liều chết mà giữ. Sư quân lui về Nam Trịnh, chuẩn bị lương thảo chuyển cho chúng tôi. Nếu giặc địch phá cửa thành, sư quân tạm lánh về Ba Trung. Huống hồ khi quân Tào quyết sống mái với chúng ta, thì thắng thua đã biết thế nào đâu. Tham mưu Diêm Phố cũng quyết như vậy, làm cho Trương Lỗ thêm tin tưởng lui về Nam Trịnh. Tào Tháo đóng quân cách Nam Trịnh khoảng 10 dặm, cho quân Tâm Phúc đi dò la địa hình ải Dương Bình. Dương Bình ở giữa hai ngọn núi hiểm trở, dựa vào thế núi có bức tường cao dài hơn 10 dặm. Trên tường cao quân kỳ phấp phới, thẳng tắp, trên mặt thành cứ khoảng 10 thước lại có một đống đá sắc nhọn. Tháo hiểu rằng công phá được thành không dễ dàng gì. Tháo tự đốc chiến, lệnh quân tiên phong Hạ Hầu Đôn cho quân phá thành đợt một để dò la quân lực của đối phương. Hạ Hầu Đôn dẫn đầu đoàn quân cùng hàng vạn lính khiêng giác thang mây xông đến chân thành, lệnh cho xạ thủ bắn tên lên mặt thành yểm trợ cho số quân xung kích. Khi quân Tào hăng hái tranh nhau xông lên đến chân tường, bên trường cờ lệnh phất lên, lính tràn khắp mặt thành ném đá xuống như mưa. Quân Tào đứa thì rách chân gãy tay, máu me đầy mặt, óc rầy khắp đất, quân sĩ tổn thất nặng nề. Tháo gõ chiên thu quân. Bên quân Trương Lỗ tiếng hoan hô nghe như sấm dậy. Tào Tháo từ mắt mình thấy cảnh đó, liền nói lời an ủi tướng sĩ. Khi đánh Vũ Đô, chư tướng cho rằng tính đầu của Trương Lỗ chẳng biết đánh đấm gì, thế mới biết xem thường kẻ địch là một sai lầm lớn. Suốt trong 10 hôm sau đó, Tháo cho quân thay phiên nhau phá thành khoảng mười mấy lần với quy mô nhỏ. Số quân thương vong ngày càng tăng và lương thảo cũng ngày một cạn dần. Một người có kinh nghiệm chiến đấu như Tào Tháo đã bắt đầu lo, lực bất tòng tâm, Tháo nói với Tư Mã Ý đầy vẻ thương cảm. Ta già rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Lưu Hòa suy nghĩ rất nhiều, thương vong, mệt mỏi, lòng quân phân tán. Nhất là lương thảo đã gần cạn, Lưu Hòa đề nghị cho rút quân. Tháo suy đi tính lại và cho dừng việc quân. Điều an ủi Tháo lúc đó chính là Trương Liêu đã đánh bại một Tôn Quyền. Nhưng theo mật báo ở Hư Đô, có một số nhân sĩ quý tộc đang cấu kết với nhau lợi dụng lúc Tào Tháo vắng nhà làm chính biến. Đó là điều Tháo phải suy nghĩ. Còn mỗi cách là Tháo viết thư lưu ý thủ lĩnh Ngự Lâm quân Vương Tất. Cuối cùng Tháo quyết định cho rút quân. Tháo lệnh cho Hứa Chữ ra tiền tuyến triệu hồi quân lính của Hạ Hầu Đôn. Chờ mãi không thấy Hứa Chữ quay lại, Tháo lo lắng nói với Lưu Hoa: nhà ngươi cùng với Tân Bình thân ra tiền tuyến xem tình hình ra sao. Hai người vân mệnh cùng với mấy chục kỳ mã xông vào màn đêm, tiếng gió ngựa xa dần. Tào Tháo vẫn đứng ngồi không yên, mấy lần ra khỏi trại nghe ngóng tình hình. Cùng lúc với Lưu Hoa, Tân Bình xuất phát, Hứa Chữ dẫn quân về. Đường qua một eo núi, ngẫu nhiên phát hiện thấy một hành dinh bí mật kín đáo của Trương Vệ. Hắn đang uống rượu và ân ái với một cô gái xinh đẹp. Có lính đến báo, bẩm tướng quân, lính Tào đến cướp trại. Trương Vệ thất kinh, vội vàng đẩy cô gái ra khỏi lòng, quơ tay làm đổ cả hũ rượu ở trên bàn. Hắn lắp bắp hỏi, trúng nhiều hay ít? Bẩm, trời tối nên không được rõ, nhưng chỉ nghe tiếng bước chân mà đoán thì quân đông đấy ạ. Rất ít người biết có hành trình này nên hắn nghĩ, có lẽ ải Dương Bình đã bị phá. Bọn thân tín bị bắt, muốn được gia ân mới phản lại ta, chỉ chỗ cho quân Tào biết. Vì không thể trễ, tẩu vi thượng sách, Trương Vệ dẫn một ít quân biến vào rừng về hướng Nam Trịnh. Hứa Chữ nghe bọn tiền tiêu báo tin đó mừng quá, múa dao phóng ngựa xông vào hành dinh Trương Vệ, tất cả đều đã trống trơn. Hứa Chữ lấy hành dinh, đồng thời phát binh truy đuổi. Nghe tin Trương Vệ bỏ trốn, lòng quân ở Dương Bình hết sức xao xuyến, chẳng ai bảo ai, chúng lũ lượt kéo nhau về hướng Nam Trịnh, quân Tào thừa cơ chiếm lấy ải Dương Bình. Khi Lưu Hoa và Tân Bình đến nơi, cũng là lúc phần lớn quân Tào vừa chiếm ải Dương Bình. Có thể nói, Lưu Hoa vui mừng, không biết để đâu cho hết. Liền viết thư cho thân binh về bẩm với Tào Tháo. Quân Tào vào ải Dương Bình cũng không được thuận buồm xuôi gió. Hạ Hầu Đôn gặp ngay bộ tướng của Trương Lỗ là Dương Nhiệm. Cuộc giao chiến ngay trên đường phố bắt đầu. Dương Nhiệm là tướng sức khỏe vô cùng, một mình trên ngựa có thể địch với ba người. Hạ Hầu Đôn mến tài của Nhiệm nên có ý muốn chiêu hàng, Đôn nói, Dương tướng quân, ta mến phục lòng trung nghĩa, thích cái tài của ông. Nếu ông đầu hàng Tàu Công, sẽ được trọng dụng. Dương Nhiệm lớn tiếng mắng rằng, thằng thất phu một mắt, đừng có nhiều lời. Đại trưởng phu họ Dương này, chỉ thờ một chủ, đâu có chịu hàng lũ giặc nhà Hán kia. Đôn giận quá, liền cùng 10 tên thân binh xông vào chém giết loạn xạ. Nhiệm không địch nổi Sâu Đông, trúng một nhát dao và ngã ngựa. Quân của Trương Vệ như ông vỗ tổ, vứt thành Dương Bình tháo chạy về hướng Nam Trịnh với Trương Lỗ. Một chiến thắng ngoài sức tưởng tượng. Khi Tháo nhận được thư đầy những tin vui của Lưu Hoa thì không tin ngay cả mắt mình nữa. Khi được các bộ tướng hộ tống vào đến tận nơi, Tháo mới tin đó là chuyện thật và không khỏi thầm nghĩ, nguy hiểm quá. Mọi người vào thành Dương Bình mới phát hiện thấy lương thực còn rất nhiều, lại còn có bò, lợn, dê, tất cả đều còn sống. Đó là vật mà bọn Trương Lỗ mê tín dùng để ngăn cản quân Tàu. Ba quân reo hò hoan hô, đã lâu lắm họ chưa có chất tanh. Tào Tháo cho bài yến, tặng thưởng Hứa Chữ ba chén rượu thật đầy. Mọi người đều vui mừng chuốc rượu cho Hứa Chữ. Hứa Chữ lập công to, vui mừng không xiết. Càng uống càng khỏe, cuối cùng thì say khướt. Lúc đó Tào Tháo cũng say đến cả mờ mắt, vừa nâng chén vừa ca hát. Chư tướng cùng cao giọng hòa theo. Hình như ai nấy đều muốn hát cho vơi bớt những nỗi lo âu vất vả suốt một năm nay. Trương Vệ về đến chỗ huynh trưởng ở Nam Trịnh, vẻn vẹn còn lại hơn 1.000 quân. Trương Vệ đánh quỳ ở cửa phòng của Trương Lỗ, kể lể mọi sự tình. Trương Lỗ đến đỡ dậy và an ủi em mình. Và Trương Lỗ cũng hiểu một khi đã mất Dương Bình thì Nam Trịnh cũng chẳng thể giữ được. Quân Tàu mà đến là mất ngay. Lần thứ hai, Trương Lỗ lại muốn ra hàng Tào Tháo. Mưu sĩ Diêm Phố lại khuyên can. Hiện nay đang trong cơn khốn đốn mà hàng thì e Tháo, cho là không thực bụng mà khinh rẻ. Chẳng được đãi ngộ là bao. Bởi vì con bài mà hai người định trao đổi là Hán Trung đã nằm trong tay Tào Tháo rồi. Chi bằng, giờ sư quân tạm lánh sang bên Ích Châu một thời, biểu thị lòng quyết tâm chiến đấu, sau đó hai bên phải bàn bạc, như thế mới có ích. Trương Lỗ thấy có lý, bèn chuẩn bị vượt Nam Sơn, chạy sang Ích Châu. Trương Lỗ mời các tướng đến, họp bàn chuyển rút quân. Rất nhiều người đề nghị cho đốt sạch cả kho tàng, châu báu, lương thực, quân trang, quân dụng, rồi hắn chạy. Trương Lỗ nói, ta vẫn có ý muốn dâng những thứ này cho triều đình, nhưng chưa có dịp, nay tạm thời phải lánh đi, đấy chỉ là mưu kế, đâu có muốn chống lại triều đình. Tất cả những thứ này đều là của chung, không nên phung phí như thế. Trương Lỗ bèn sai khóa cửa lại tử tế, cử những tên tàn binh già yếu trông coi, sau đó mới chạy vào khu rừng thuộc vùng Ích Châu. Khi Tào Tháo chinh phạt Hán Trung, Lưu Bị và Gia Cát Lượng ở thành đô đã nắm được tin. Gia Cát Lượng nói, Tào Tháo muốn lấy Hán Trung nhưng còn sợ Tôn Quyền thừa cơ tiến lên phía Bắc, y hiếp Quan Trung. Này Trương Lỗ thân cô thế cô, sao chúa công không cho người sang hòa hảo, cùng nhau chống Tào? Lúc đó Lưu Bị vừa định xong Ích Châu, quân chính Đại Quyền còn chưa ổn định nên không dám xuất quân đến Hán Trung tranh quyền đoạt đất. Đành cử sứ giả sang tranh thủ Trương Lỗ, động viên Trương Lỗ về mặt chính trị, đó là sự uy hiếp đối với Tào. Nhưng miền Tây Bắc nước thục, đường đất hiểm trở ròng rã mấy tháng trời, khi đến Hán Trung thì quân Trương Lỗ đã thua. Bao nhiêu dự định thành công cốc, sứ giả đành lại lặn lội quay về. Trương Lỗ bỏ chạy, Tào Tháo chiếm luôn Nam Trịnh, được cả lương thực, châu báu, toàn bộ kho tàng. Tào Tháo tán thưởng đức hạnh của Trương Lỗ trước mặt những người lính già trong nom kho tàng. Đặt cử sứ giả đến vùng sườn núi Ủy Lạo, Trương Lỗ. Phải mất gần một năm trời mới lấy được Hán Trung. Binh sĩ chinh chiến nơi xa, ai cũng có nguyện vọng được trở về. Tháo mời các mưu sĩ đến bàn việc hồi triều và cai trị khu vực Hán Trung. Các mưu sĩ chủ chốt đã đến đông đủ. Tháo nói những dự định của mình để mọi người cùng quyết sách. Từ Mã Ý nói, Trương Lỗ đã bỏ chạy, sống chui lũi trong xó rừng. Hán Trung bình định xong, nhưng Lưu Bị ở Ích Châu chắc không muốn bỏ mảnh đất màu mỡ này. Chúa công nên để một đạo quân tinh nhuệ đồng trú ở đây. Lưu Hòa nói, kẻ thù lớn nhất của Hán Trung chính là Lưu Bị. Lời của Trọng Đạt nói rất phải, lại có Trương Lỗ nhiều năm ở Hán Trung, các thế lực khác đều nghe lời ông ta, thừa tướng nên chiêu an mà sử dụng. Tháo ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Lưu Bị trước mắt chưa dám xuất quân, việc gọi hàng Trương Lỗ cũng không khó, nhưng phái thực lực cùng các phú hộ ở Hán Trung luôn có thể kích động Trương Lỗ làm phản, Lỗ không nghe không được. Nhân Lạc Dương sau chiến tranh hủy diệt không còn xa một thành phố nữa, ta muốn di họ về Lạc Dương, vừa để xây dựng lại thành phố, vừa để quản lý được họ tốt hơn, chư vị thấy thế nào? Ai nấy đều tán thành và bắt tay vào việc ngay. Đến tháng 9, Tào Tháo cho dùng vàng bạc, châu báu mua chuộc 7 vị tướng tháp tùng bên cạnh Trương Lỗ ở Đại Ba Sơn. Cả 7 vị này đều về theo Tào Tháo, bản thân Trương Lỗ chần chừ cho đến tháng 11, rồi nhờ vào những bức thư vừa khẩn thiết vừa thôi thúc của Tháo mới cùng các mãnh tướng là Bàn Trịch, Trình Ngân, Hầu Thiên đến đại bản danh của Tháo ở Nam Trịnh xin hàng. Tháo dẫn Nhan Võ Ba Quan ra ngoài đón tiếp. Trương Lỗ nhìn thấy một vị mình mặc áo bào, hai mắt trông rất có thần, râu dài, người bé nhỏ. Cùng mọi người đi đến, liền biết đó là Tào Tháo. Trương Lỗ vội đến quỳ trước mặt, nói: "Thừa tướng, Trương Lỗ mắc tội, nay đã đến." Tháo bước lên trước, đỡ Trương Lỗ dậy và nói: "Đứng dậy, đứng dậy, lão phu chờ sốt cả ruột." Trương Lỗ được Tào Tháo đỡ dậy, cả hai cùng vào trong trướng. Bá Quan đã mổ bò, giết lợn, cất rượu, khoản đãi Trương Lỗ và lũ bộ hạ từ trong rừng sâu ra hàng. Tháo tự tay chút rượu cho Trương Lỗ, mọi người trò chuyện vui vẻ. Hôm ấy, Tháo phong cho Trương Lỗ làm Trấn Nam tướng quân, Lương Trung Hầu, Áp Vạn Hộ. Năm người con Trương Lỗ đều là liệt hầu, mưu sĩ Diêm Phố có hành vi ngăn cản Trương Lỗ quy hàng. Nhưng Tháo cho Phố là người kiên định, lo liệu những điều tốt lành cho chủ soái, lại biết đồng cam cộng khổ làm hết sức mình, nên cũng được phong liệt hầu. Phương châm không tính nợ cũ của Tháo đã khiến cho các vị thủ lĩnh quận, huyện đã giúp đỡ Trương Lỗ trước đây lấy làm an tâm. Trăm họ ở Hán Trung cũng yên tâm bắt tay vào việc lao động sản xuất. Đầu tháng 12, Tào Tháo thu xếp xong mọi việc ở Hán Trung, để lại cho họ Trương cùng 5.000 tinh binh đóng quân phía ngoài Nam Trịnh. Còn tất cả về triều, Tào Tháo chinh phạt Trương Lỗ trong thời gian trước khi lấy được Dương Bình. Tháo còn khỏe, ngồi xe cưỡi ngựa bao giờ cũng ở hàng đầu, tự mình lội suối, treo đèo, từ chối mọi sự giúp đỡ, mà nay trên đường về đã cảm thấy mệt mỏi, chỉ nằm suốt trong xe, đôi lúc thở dài thường thường, già rồi đã thành vô dụng. Tháo về đến Nghiệp Thành. Trưởng quan hành chính ở Hán Trung do Tháo chỉ định là Tập Tủy bắt đầu cho di chuyển số dân giàu có từ Hán Trung về Lạc Dương. Hán Hiến Đế cũng đến Nghiệp Thành chúc mừng Tào Tháo. Hành động của Hiến Đế gây nên một làn sóng bất bình trong giới chính trị ở phương Bắc. Các sĩ đại phu, những người có học cho rằng làm như vậy là hạ thấp quyền uy của Hiến Đế. Người ta chỉ thầm chê, trách Tào Tháo, ngược lại trong danh trại Tào, phái quân nhân trẻ, những văn sĩ cho rằng Hiến Đế là hữu danh vô thực. Tháo nên nhân cơ hội này mà xưng đế. Lưu Tý trong số này đã viết thư mong Tháo sớm có hành động. Tháo đã trả lời, công khai bày tỏ: "Không có vị vua nào không biết rõ bề tôi. Bề tôi cũng hiểu vua. Nếu có người cho rằng ta đủ năng lực làm việc của Chu Văn Vương, có thể họ đã nhầm rồi." Nhưng trong những trường hợp khác, Tháo lại thể hiện quyết tâm thờ phụng thiên tử đến cùng. Những ngôn từ mâu thuẫn của Tháo làm cho cả hai phía, người trung với triều đình cũng như người trung với Tháo, không hiểu ra sao cả. Song có một điều ai cũng hiểu, Hiến Đế chỉ là con bài nằm trong tay Tháo, do Tháo điều khiển. Đầu tháng 12 năm Kiến An thứ 20, khi Tháo chuẩn bị đưa quân về Nghiệp Thành, Lưu Hoa và Tư Mã Ý khuyên Tháo thừa cơ đánh vào Ích Châu. Tư Mã Ý nói: "Lưu bị dùng mẹo lừa, cố cướp lấy Ích Châu của Lưu Chương. Nhân dân thuộc còn chưa quy phục. Trước mắt, phòng tiến của Lưu bị xa với Giang Lăng. Quân lực phân tán, đây là cơ hội tấn công tốt nhất. Chúa Công vừa phá được Hán Trung, chấn động cả Ích Châu. Nên tiến binh đến đánh cho mau, thì đất này tất phải vỡ. Cổ nhân đã nói, nắm vững thời cơ thì có thể thắng. Dịp này, Chúa Công chớ nên bỏ lỡ." Tháo rất tâm đắc với những lời của Tư Mã Ý, nhớ lại những năm tháng trẻ trung mà mừng sở. Nhưng thắng lợi vừa qua ở Hán Trung là nhờ vào may mắn, nhất là đánh vào Ích Châu, đâu có đơn giản. Bởi vậy Tháo cười nói: "Trọng Đạt nói rất có lý, thời trẻ chính ta cũng ôm ấp nguyện vọng thống nhất đất nước. Thế mà đến hôm nay vẫn chưa được như nguyện, nỗi khổ nhất của con người là không biết thế nào cho đủ, đã được lũng lại còn mong được thục." Lưu Hoa biết ý Tào Tháo nhưng vẫn cứ khuyên: "Tư Mã Trọng Đạt nói phải đấy, nếu để chậm, có Gia Cát Lượng lo việc trị nước, các tướng Quan, Trương khỏe trùm ba quân, trông coi trận mạc, dân thuộc lại quy thuận, chia nhau ra giữ các nơi cửa ải, thì không sao lay chuyển được nữa đâu." Tào Tháo yên lặng chỉ cười, Lưu, Tư Mã thấy vậy chuẩn bị cáo từ. Lúc đó Tháo gọi Lưu Hoa lại: "Người khuyên ta mau chóng tấn công Lưu Bị, vậy cứ thu nhập tình hình đi đã, hôm sau hẳn quyết định." 7 hôm sau, Tào Tháo cùng với Lưu Hoa, Tư Mã Ý, Trương Cáp, Hứa Chữ đi sang bên ngoài thành Nam Trịnh. Vùng này có rất nhiều cầy hương, tỏ ra một mùi thơm, có thịt cũng rất ngon. Tào Tháo nhìn thấy một chút cầy hương non từ rung rừng chạy ra, nhưng Trương Cáp nhanh mắt hơn, nghe đánh thằng một tiếng, chú cầy hương đã ngã. Mọi người vỗ tay tán thưởng. Chập tối, khi mọi người chuẩn bị ra về, có một hiệp úy dẫn một người nước thục gọi là Giang Tế đến gặp Tào Tháo, thao lệnh cho đưa người đó về danh trại. Dưới ánh nến, Lưu Hoa, Tư Mã Ý khoản đãi tên Giang Tế, chờ cho cơm no, rượu say, Tư Mã Ý mới hỏi. Thừa tướng thích ngươi. Ngươi vì thừa tướng mà vất vả, nếu ngươi nói đúng tình hình bên thục, thì chúng ta sẽ phong quan tiến cử cho. Tên người thục mắt đảo quanh rồi ấp úng nói. Tiểu nhân hàm ân thừa tướng cho sống, nếu không thật lòng thì quá không biết bằng loài chó má. Ích Châu sau ngày bị Lưu Bị chiếm đóng, chấn động vì hắn trung thất thủ, nên không ngày nào là không có mười mấy cuộc biến loạn. Tuy rằng Lưu Bị đàn áp Đẫm Máu, nhưng vẫn không khống chế được tình hình. Lưu Hòa thấy hắn thao thao bất tuyệt, con mắt đung đưa, liền thấy nguy hoặc, nhưng không để lộ ra ngoài, và sai người dọn chỗ cho tên Giang Tế nghỉ. Lưu Hòa cùng Tư Mã Ý đến bẩm báo với Tào Tháo. Tháo đang gạt cái bớt đen, sao mới quay lại hỏi Lưu Hoa, nhà ngươi nghĩ thế nào về chuyện này? Lưu Hoa đáp, nước Thục đã ổn định rồi, không thể đánh được nữa. Tào Tháo lại hỏi Tư Mã Ý, ý chưa nói gì thì Tháo đã nói tiếp. Chúng ta cứ để cho hắn tự do, nếu đêm nay hắn trốn thì đó là những tin tức giả. Hôm sau tên kia đã trốn thật, thế mới biết Tào Tháo xử sự như thân, ý luôn miệng thắng phục. Đủ thấy khả năng xem xét việc quân của Tào Tháo hơn hẳn những người khác. Có điều, bây giờ đã khác trước, ngọn đuốc bá chủ của Tháo có mờ đi. Có thể vì hình thế đất nước chia ba đã rõ, sau này Tháo không chú ý mấy đến việc quân nữa. Điều đó minh chứng rằng Tháo không muốn bá chủ thiên hạ nữa, hoặc muốn nhưng không làm nổi.